Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi, thầy đảm bảo vừa đẹp, vừa nhiều trò chơi nữa, mê tơi luôn. Thôi được rồi, chúng ta vào bài mới luôn đi. Tôi sực nhớ đến con búp bê ngày hôm bữa, thử hỏi thầy xem có thông tin gì mới hay không. Thưa thầy ạ, cái con búp bê hôm bữa thầy vứt đi rồi ạ? Đâu có, em nhắc thầy mới nhớ đấy. Thầy vứt bỏ nó ở dưới học bàn giáo viên hôm bữa tới giờ này, không thấy ai đến nhận mà cũng không biết mang đi đâu, cho nên thầy đã bỏ luôn ở đây rồi. Nói rồi, thầy lôi nó ra từ trong học bàn trong sự ngỡ ngàng của tôi. Chẳng phải nó đã được ai đó mang ra chỗ toilet rồi hay sao? Bây giờ lại nằm ở đây là như thế nào? Nhỏ Diễm được đà quay qua trêu chọc tôi. Đấy, cậu thấy chưa? Xem phim ít thôi. Nó còn đó cái kìa, chứ đâu mà ở tít ngoài toilet. Nhưng rõ ràng là mình thấy nó ở ngoài toilet cơ mà. Nó còn đi vào trong toilet nữ nhìn ra bên ngoài nữa. Thôi, đừng có mà dọa mình nữa. Mình không có sợ đâu. Mình không có dọa, mình nói thật mà. Cậu không tin mình thì thôi. Tôi quay lên lớp quan sát con búp bê thêm một lần nữa. Đôi mắt đỏ au đã có phần đục đi, nhưng vết đỏ như máu ở trên đầu ngón tay thì vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như lúc đó tôi nhìn nhầm, thì làm gì có chuyện tay nó tự dưng dính máu như thế kia. Chắc chắn là có kẻ nào đó đã bày trò để mà hù dọa người khác đây mà. Khi xong việc thì mang lại bỏ trong lớp. Nhưng làm sao kẻ đó biết được con búp bê đang ở trong lớp tôi mà lấy đi chứ lại? Chẳng lẽ nào là một trong những người đang ngồi ở đây là kẻ đó? Cũng không hề hợp lý. Lúc thằng Vũ phát hiện ra con búp bê, cả đám nháo nhào lên rồi bị mất điện phải chuyển qua lớp khác học. Không biết sau đó thầy có về lớp hay không để mà giấu con búp bê xuống dưới học bàn. Nhưng từ lúc tôi gặp con búp bê ở toilet đến giờ, đã 2 ngày và vết máu vẫn còn nguyên si. Nhưng mà thôi, chỉ là một sự hù dọa không hơn không kém thì cũng chẳng cần suy nghĩ gì cho mệt. Điều quan trọng bây giờ là những việc liên quan đến tôi và nhỏ Diễm đã gặp mấy ngày hôm qua. Thầy cất nó vào lại trong học bàn rồi bắt đầu bài giảng mới. Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng đã trôi qua mà tôi không có tiếp thu được gì cả. Rồi, hôm nay dừng lại ở đây các em nhé. Mai học bữa cuối là đi xả hơi thôi. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Tôi với cả nhỏ Diễm cuốn gói tính đi về thì cái thân hư hỏng lại không chịu. Tôi mắc không có chịu nổi, đành bảo nhỏ ngồi đợi để đi xả lũ. Qua chạng vạng, trời lúc này cũng đã tối hẳn. Nói không sợ chiếc toilet nằm ở tuốt ở phía sau kết hợp với cả không gian âm u của trường sao thấy rần rợn quá. Tôi nhanh chóng vào trong để giải quyết. Đang thảo hồn phiêu lãng thì bỗng nhiên ở phòng toilet nữ có tiếng nước chảy róc rách. Giờ này còn ai ở bên đó nữa cơ chứ? Lúc tôi vào nhìn qua nhưng thấy cửa ở bên đó vẫn mở cơ mà. Chứng tỏ là làm gì có ai ở trong nữa. Tiếng nước chảy to dần rồi bỗng im bặt đi. Thế rồi đột nhiên tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Nhưng không phải là từ phía cửa mà phía bờ tường chung của cả 2 phòng toilet nam nữ. Âm thanh rất to, phải là một lực tác động mạnh mới có thể tạo ra được tần số như vậy được. Tôi vội vã kéo khóa quần, đi từ từ ra bên ngoài. Tiếng róc rách cùng với cả tiếng cộc cộc phát ra. Có thứ gì đó đang gõ mạnh vào bờ tường. Tôi lấy hết can đảm nói to lên. Ai đó? Giỡn cái gì kỳ vậy? Vừa dứt lời, âm thanh đó cũng im bặt luôn. Chẳng lẽ nào người ở bên đó thật hay sao? Lần sau đừng có đùa giỡn như vậy nữa đấy nha. Dường như nó muốn trêu người tôi thì phải. Được rồi, để ông xem là người hay là ma. Tôi bước ra ngoài xông thẳng vào phòng toilet nữ. Cái vòi nước ngay bồn cầu rửa mặt vẫn chảy mạnh nhưng bên ngoài thì lại không có ai. Kỳ lạ thật, vừa nãy tiếng gõ đó ở đâu mà ra? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là nhỏ Diễm gọi. Alo, lô cái gì, xong chưa? Ngủ ở trong đó hay sao mà lâu vậy? Đây, rồi, xong, ra liền đây. Tôi nán lại quan sát thêm một chút nữa, nhưng vẫn không thấy phát hiện ra được điều gì. Đành ngậm ngùi ra ngoài. Sao mỗi lúc thấy cái toilet nữ này mà cứ ma quái như thế nào vậy? Ớn thật đấy. Đi ra ngoài thấy cái mặt càu nhàu của nó mà quên mất luôn cái sự việc ban nãy. Bây giờ có kể lại nhỏ cũng không có chịu tin. Thôi thì âm thầm điều tra sau vậy. Làm cái gì mà lâu thế? Đứng nãy giờ mũi cắn te tua đây này. Con nhỏ vừa than thở, vừa gãi gãi cái tay, điệu bộ không thể nhịn được cười. Tại mắc quá nên hơi lâu. Có xíu xíu mà nhăn nhó từ nãy giờ vậy? Ơi, hơn 10 phút rồi mà xíu xíu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net